Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, phần 312. Lệ Cô Cô thận trọng gật đầu. Kết quả liền nhìn đến nhà bọn họ trước nay mặt vô biểu tình đại cháu trai thế nhưng đầy mặt ngay. Ngô cười nắm Đào Mộ tay vào cửa. Hơn nữa ngón áp út thượng còn quấn lấy một cái khăn giấy làm chiếc nhẫn. Bảo bối cái gì dường như, nhà của chúng ta Đào Tổng cùng ta cầu hôn, trên bàn cơm. Lệ Khiếu Hằng thanh thanh giọng nói, ra vẻ trấn định tuyên bố, lệ ra mọi người quả thực ô lên, nhất thiếu kiên nhẫn lệ tiểu muội liên thanh truy vấn. Cầu hôn, Mộ ca cùng đại ca trước cầu hôn sao? Chuyện khi nào, chúng ta như thế nào cũng không biết. Chính là hôm nay, ở trở về trên đường, Lệ Khiếu Hằng nói, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ Âu phục áo khoác trong túi móc ra một chương hóa đơn phạt. Thật cẩn thận mở ra, cho đại gia triển lãm, lúc ấy còn có giao cảnh cho chúng ta làm chứng. Trên bàn cơm bỗng nhiên một tĩnh, lệ ra mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này nhân chứng còn có vật chứng có phải hay không có điểm. Sáng tạo khác người. Lệ ra người nhìn Lệ Khiếu Hằng muốn nói lại thôi. Kỳ thật đại gia như vậy thông minh, đều đã từ Lệ Khiếu Hằng đôi câu vài lời chung nghiền ngẫm ra này chương hóa đơn phạt rốt cuộc là như thế nào tới. Bất quá nhìn Lệ Khiếu Hằng bộ dáng, tất cả mọi người đều dưới đáy lòng lắc lắc đầu. Thực sáng suốt không có vạch trần chân tướng. Lệ ra mấy tiểu bối lập tức lấy ra di động đăng nhập Phi Tấn Võng, tìm tòi tương quan tin tức. Quả nhiên Đào Mộ Lệ Khiếu Hằng bên đường cầu hôn bị giao cảnh khai hóa đơn phạt tin tức đã bước lên. Hot search, mấy tiểu bối làm mặt quỷ, cuối cùng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chúc mừng đại ca. Rốt cuộc có người muốn, lệ ra người đối Đào Mộ thái độ trước sau liền rất nhiệt tình. Mà lúc này đây Đào Mộ khắc phục bị thúc giục hôn sợ hãi, cũng cố ý lấy lòng lệ ra trưởng bối. Này đốn cơm chiều ăn thập phần tận hứng. Sau khi ăn xong, Đào Mộ lại ở lệ gia ngồi trong chốc lát, ăn sau khi ăn xong trái cây, mới bị Lệ Khiếu Hằng tự mình đưa về ra. Chuẩn xác điểm nói là Lưu Diệu cùng Mạnh Tề trụ phòng ở. Thuận tiện báo cho lệ gia trưởng bối muốn tới cửa bái phòng. Thương nghị tiệc đính hôn cụ thể công việc thỉnh cầu. Lưu Diệu Mạnh Tề cùng Tống lão gia tử sớm tại Đào Mộ phát sóng trực tiếp thời điểm liền tiếp nhận. Rồi hai người công khai xuất quỹ sự thật, lại không nghĩ rằng Đào Mộ cư nhiên cứ như vậy cấp. Vừa mới công bố tình yêu mới mấy ngày nha, thế nhưng tiến triển tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Lưu Diệu tức muốn hộc máu, người năm nay mới bao lớn, đến pháp định kết hôn tuổi sao, người cầu cái gì hôn. Cho nên mới muốn thương lượng đính hôn điển lễ sau, Đào Mộ cười hì hì nói tiếp. Bằng không liền trực tiếp thương lượng kết hôn nghi thức, Lưu Diệu khí tới tay che ngực. Rất có một loại nhà mình cực cực khổ khổ nuôi lớn ngốc nhi tử bị sói đuôi to ngậm đi. Còn gấp không chờ nổi chính mình đóng gói phải trùng chua xót. Quả nhiên là nam đại bất trung lưu. Lưu Diệu trừng mắt nhìn Lệ Khiếu Hằng liếc mắt một cái. Giờ này khắc này thấy thế nào Lệ Khiếu Hằng như thế nào cảm thấy không vừa mắt. Mạnh Tề cũng cảm thấy hụt hẫng, không nghĩ tới nhà mình nhi tử cư nhiên như vậy luẩn quẩn trong lòng. Như vậy đã sớm đi vào hôn nhân làm gì? Không biết nam nhân một khi kết hôn, cùng yêu đương thời điểm liền không giống nhau sao? Nguyên bản đối Lệ Khiếu Hằng trợn mắt giận nhìn Lưu Diệu lỗ tai vừa động. Đột nhiên xoay đầu tới, có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta kết hôn về sau cùng kết hôn trước kia không giống nhau sao? Tiểu Tề ngươi là như vậy tưởng ta sao? Mạnh Tề đang chuẩn bị phu phu liên thủ nhất trí đối ngoại đâu? Há Liêu một câu chưa nói minh bạch, phu phu bên trong thiếu chút nữa nổi lên mâu thuẫn, chạy nhanh thuận mau trấn an, còn không phải sao, ngươi kết hôn về sau so kết hôn trước rất tốt với ta nhiều. Nhưng chúng ta không phải số ít sao? Đại đa số nam nhân kết hôn về sau sẽ không giống ngươi tốt như vậy, Lệ Khiếu Hằng chạy nhanh tỏ. Thái độ, ta nhất định sẽ cùng Lưu Thúc Thúc học tập, hôn sau khẳng định đối Đào Mộ gấp bội hảo, Lệ Khiếu Hằng cục mi rũ mắt cấp 233 bưng trà đổ. nữa, còn chạy tới cấp Tống lão gia tử niết vai đấm lưng. Bãi đủ hiếu tử hiền tôn bộ dáng, Lưu Diệu ba người xem ở trong mắt, rốt cuộc cảm thấy thoải mái một ít, đảo không phải bởi vì Lệ Khiếu Hằng chịu buông huyền dáng người lấy lòng bọn họ. Chủ yếu là cảm thấy một người nam nhân, nếu ở quan hệ vừa mới xác định, về đến nhà tới cửa bái phòng thời điểm đều không thể dọn xong tư thái. Liền chứng minh người nam nhân này đối hắn bạn lữ kỳ thật cũng không như vậy để ý. Kia lại làm sao dám hy vọng xa vời người nam nhân này hôn sau sẽ đối bạn lữ càng tốt. Tựa như Đào Mộ không chuẩn bị cùng Lệ Khiếu Hằng bàn chuyện cưới hỏi trước. Đối Lệ gia người trong tối ngoài sáng bức hôn hành vi phi thường bài xích. Nhưng một khi hạ quyết tâm, lại lần nữa tới cửa thời điểm liền sẽ biểu hiện đặc biệt ngoan ngoãn kiên nhẫn. Còn sẽ chủ động hống Lệ gia trưởng bối vui vẻ, đều là một đạo lý. Huống chi Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng cầu hôn tin tức đều đăng đỉnh hot search. Lệ gia người chủ động đưa ra tới cửa bái phòng thuận tiện tham thảo đính hôn nghi thức công việc. Cũng ở tình lý bên trong, cho nên Lưu Diệu Mạnh Tề cùng Tống lão gia tử cũng không phải thật sự có ý kiến. Chính là trưởng bối ngạo kiều mà thôi. Ngạo kiều xong rồi, còn phải làm chính sự. Kỳ thật trên mạng đối với Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng công khai tình yêu dư luận tốt xấu nửa nọ nửa. Kia, tuy nói quốc nội đã thông qua luật hôn nhân đồng tính. Mấy năm nay trên mạng đối với đồng tính luyến ái thái độ cũng thực khoan dung. Nhưng là đặt ở hiện thực xã hội chung, không thể tiếp thu hoặc là nói bài xích thái độ mới là chủ lưu. Cho nên phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, nghe tin mà đến võng hữu cùng các fan sôi nổi đến Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng phi tấn phía dưới nhắn. Lại, trong đó có duy trì hai người, tự nhiên cũng có chửi rủa phản đối. Càng đừng nói còn có nhất bang tự xưng Đào Mộ bạn trai phấn cùng bạn gái phấn các fan. Ở biết được thần tượng xuất quỹ tuyên bố tình yêu sau. Ở trên mạng khóc lóc nỉ non nói muốn thoát phấn. Bất quá loại tình huống này ở phi tấn võng liên hợp phong hành tập đoàn cấp dưới sở hữu công ty con. Lệ Đào võng, làn đạn võng cùng Khiếu Hằng tư bản, cùng với nguyện ý xem náo nhiệt cho nên hợp tác nhãn hiệu thương. Lại là tuyến thượng tuyến hạ hàng giới ưu đãi đại đẩy mạnh tiêu thụ. Lại là đăng ký hội viên miễn phí xem video, thậm chí còn có nhắn lại chúc phúc trọng tài phu phu, hỉ kết lương duyên có thể tùy cơ đưa tặng. Minh tinh ký tên poster, lại ở phi tấn thượng truyền phát rút thăm trúng thưởng một loạt tuyên truyền mở rộng hoạt động. Triển khai về sau, được đến hữu hiệu ngăn chặn, đại khái là của cho là của nợ ăn ké chột dạ, mộc mạc giá trị quan. Được đến chỗ tốt các võng hữu đều bắt đầu khen ngợi chúc phúc hai người tình yêu. Liền tính bài xích phản đối người cũng bắt đầu bảo trì trầm mặc. Hơn nữa Mạnh Tề chủ trì phi tấn võng cùng phi tấn võng không ngừng dẫn đường dư luận. Cùng với cung Đào Mộ cung Lệ Khiếu Hằng giao hảo bạn bè thân thích nhóm sôi nổi đứng ra biểu đạt. Chúc phúc, còn có một bộ phận tuy rằng xưa nay không quen biết. Nhưng tưởng cọ nhiệt độ hoặc là tưởng kết cái thiện duyên tiểu minh tinh cùng lão bản nhóm cũng đều công khai tỏ thái độ, nhất tuyệt chính là Long Thiên Áo kia chỉ Husky. Ỷ vào nhà mình trưởng bối là hạ tinh giải trí lớn nhất cổ đông. Thế nhưng tại thuyết phục công ty hơn phân nửa minh tinh lúc sau. Chủ động phát phi tấn tỏ thái độ, chỉ cần tập tề hoa thức chúc phúc trọng tài phu phu hỉ kết lương duyên 1.000 vạn cầu vồng thí. Liền phát sóng trực tiếp công ty đoàn kiến đương phúc lợi. Mà nay năm Long Đằng giải trí đoàn kiến hoạt động tình lình chính là ở mỗ tư nhân hải đảo tổ chức đồ bơi party, cái này phi tấn vừa ra tới, trên mạng hơn phân nửa truy tinh uông nhóm tất cả đều điên rồi. Càng đừng nói ở Long Thiên Áo lúc sau, Long Đằng giải trí mỹ nữ tổng tài Lạc Hy cũng đi theo xem náo nhiệt. Tỏ vẻ nguyện ý cùng hạ tinh giải trí liên hợp tổ chức đoàn kiến hoạt động. Ngay cả xa ở Hong Kong Chu Ngạn Thanh Phương Nhược Đề chờ một đường siêu sao nhóm cũng đều tỏ vẻ. Vì chúc mừng bạn tốt tình yêu, nguyện ý lấy ra 100 chương buổi biểu diễn vé vào cửa đương phúc lợi. Lúc này, trên mạng một nửa kia truy tinh uông nhóm cũng không thể bảo trì chấn định. Rốt cuộc Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng sinh hoạt khoảng cách bọn họ quá xa. cùng nhà người khác thị thị phi phi so sánh với tới. Bắt được trong tay ưu đãi khoán càng thêm quan trọng. Đáng giá nhắc tới chính là, nguyên bản hẳn là đã chịu lão bản xuất quỹ ảnh hưởng hai nhà danh nghĩa công ty. Lại bởi vì này sóng liên hợp đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Trong vòng vài ngày tuyên truyền độ bạo chướng buôn bán ngạch bạo tăng. Ngay cả Phong Hành tập đoàn cùng Khiếu Hằng tư bản giá cổ phiếu đều dâng lên 2%. Loại này ngoài ý muốn chi hỉ, quả thực cười mấy nhà công ty không khép miệng được, càng thêm cảm thấy nhà mình lão bản phúc tinh cao chiếu. Thậm chí còn có công nhân ở ngầm lén lút suy đoán. Hai nhà sở dĩ cứ như vậy cấp thương nghị đính hôn điển lễ. Phòng chừng cũng là thấy được tương quan ích lợi tăng trưởng điểm money bằng không hai nhà lão bản. Giải quyết quan hệ xã hội nguy cơ đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Nơi nào còn sẽ có nhàn hạ thoải mái chuẩn bị mở đính hôn nghi thức. Mà đối với cung tồn tại thương giới mặt khác đại cá sấu nhóm tới nói. Tận mắt nhìn thấy đến hai nhà liên thủ sáng tạo tiêu thụ rầm rộ sau. Bọn họ để ý chỉ là trận này cường cường liên hôn sau lưng. Có thể hay không đối các ngành các nghề hiện có ích lợi cục diện tạo thành đánh sâu vào. Có thể hay không tổn thương đến bọn họ đã đến ích lợi. Hoặc là nói bọn họ hay không cũng có thể đi theo thấu cái náo nhiệt phân một ly canh. Ích lợi trước mặt, ai còn lo lắng Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng vì cái gì sẽ là đồng tính luyến ái loại này việc nhỏ. Dưới tình huống như vậy, thậm chí không có chờ đến Lệ ra người cùng Đào Mộ các trưởng bối đệ thư mời. Liền có hai nhà thế giao bạn cũ cùng thương nghiệp các đồng bọn gọi điện thoại tới chúc mừng. Hơn nữa chủ động dò hỏi đính hôn điển lễ cụ thể thời gian. Sôi nổi tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ ở cùng ngày không đi ra ngoài trình tới. Tham gia bọn nhỏ đính hôn nghi thức, Lệ gia là thương nghiệp hào môn. Đào Mộ đã là gần 2 năm nhất cụ đề tài tính minh tinh diễn viên. Lại là giá trị con người mấy trăm triệu lão bản. Hai bên đều đối hôn sự này đặc biệt coi trọng. Huống chi còn có nhiều như vậy thế giao bạn cũ thương nghiệp đồng bọn muốn tới tham gia đính hôn. Điển lễ, mà ở ngoại giới, sở hữu giải trí truyền thông cùng kinh tế tài chính truyền thông. Cùng với Đào Mộ fan cùng Phi Tấn Võng các võng hữu đều ở chặt chẽ chú ý hai nhà động tác. Có thể nghĩ Lệ gia cùng Đào Mộ các trưởng bối đối trận này nghi thức sẽ như thế nào để ý. Mà loại này để ý. Cuối cùng biểu hiện ở đính hôn điển lễ mỗi một cái lưu trình. Bao gồm điển lễ thượng tiểu đồ ngọt đều phải lặp lại thi ăn trình độ. Đủ loại chi tiết vụn vặt phức tạp, Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng hành trình lại bài thật sự mãn. Dù sao cũng là lâm thời nảy lòng tham công khai quan hệ. Hai người tâm huyết dâng trào lúc sau, ngạc nhiên phát hiện bọn họ căn bản làm không được không đi ra ngoài trình đi theo các trưởng bối. Cùng nhau gõ định lưu trình chi tiết trình độ, cho nên Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng thương nghị qua đi. Cuối cùng vẫn là đem đính hôn điển lễ toàn quyền giao cho hai nhà trưởng bối phụ trách. Hai người tắc một cái tọa trấn Khiếu Hằng tư bản một cái trở về quay chụp căn cứ. Biết được Đào Tổng cầu hôn thành công, Bình Vương đoàn phim sở hữu diễn viên cùng nhân viên công tác góp vốn đính một cái đại bánh kem. Vì Đào Mộ chúc mừng. Tại đây trong lúc, đã từng đáp ứng quá phải vì Đào Mộ lượng thân chế tác một chương đơn khúc trình giật cũng ở Đào Mộ. Mời hạ bay tới nội địa, quốc nội tiếng tăm lừng lẫy kim bài âm nhạc chế tác người biết rõ một lời nói một gói vàng đạo lý. Tuy rằng ngoài miệng không tình nguyện, kỳ thật sớm tại đáp ứng Đào Mộ lúc sau, liền bắt đầu căn cứ Đào Mộ âm sắc đặc điểm làm từ soạn nhạc. Tiêu phí thời gian rất lâu. Rốt cuộc mài rũa ra một đầu làm trình hắn đều phi thường vừa lòng tác phẩm money nhưng mà lệnh. Trình giật không nghĩ tới chính là, Đào Mộ cư nhiên thập phần cảm động sau đó cự tuyệt. Chương 278, cảm ơn trình ca ngươi riêng vì ta viết ca, Đào Mộ cười tủm tỉm đem nhạc đẩy còn cấp. Trình giật, tươi cười lượng ngượng ngùng nói, nhưng là ta tưởng chính mình viết một bài hát không chờ trình giật nói tiếp. Đào Mộ lại đặc biệt thẹn thùng bổ sung nói, cho chúng ta ra Lệ Tổng viết một bài hát đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị Hồ vẻ mặt cầu. Lương, đang muốn mở miệng, Trình giật duỗi tay trà sát cánh tay thượng nổi da gà. Không mang theo như vậy Tú ân ái hảo phạt, biết Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng vừa mới công bố tình yêu. Cũng hiểu được hai bên gia trưởng đã ở chủ bị đính hôn điển lễ. Trình giật có thể lý giải người trẻ tuổi ý tưởng, hắn chỉ là đối Đào Mộ nhạc lý tri thức cùng soạn nhạc bản lĩnh không có tin tưởng. Rốt cuộc Đào Mộ ngũ âm không được đầy đủ ngón giọng thật sự là làm người ấn tượng quá khắc sâu. Trình giật là một cái đối chính mình yêu cầu phi thường nghiêm khắc âm nhạc chế tác người. Nếu Đào Mộ thỉnh hắn hỗ trợ chế tác đơn khúc, Trình giật liền sẽ phụ trách đến cùng, tuyệt đối sẽ không cho phép Đào Mộ lung tung viết một đầu không ở tiêu chuẩn tuyến thượng ca. Tạp tiếng hoa giới âm nhạc kim bài âm nhạc chế tác người chiêu bài. Đào Mộ đương nhiên cũng có thể lý giải Trình giật đối với công tác nghiêm cẩn cùng nghiêm khắc yêu. Cầu, cười cười nói, Trình ca ngươi liền cho ta một cái cơ hội, làm ta thử xem đi, Trình giật gật gật đầu, nói, vậy được rồi. Ngươi mau chóng lấy ra ngươi tác phẩm làm ta xem một chút. Bất quá chúng ta đã nói trước, nếu ngươi sáng tác ca khúc không đủ tư cách, ta bên này là sẽ không thông qua, cho nên ta kiến nghị ngươi ở sáng tác ca khúc đồng thời. Cũng đêm này chi ca luyện tập một chút, để tránh chậm trễ EP tuyên bố thời gian, ta minh bạch, Đào Mộ cười nói. Trình ca ngươi yên tâm. Ta khẳng định sẽ không tạp ngươi chiêu bài, tuy rằng ngũ âm không được đầy đủ. Nhưng từ nhỏ đã bị Dạ Sắc chú sướng dàn nhạc tay cầm tay dạy dỗ như thế nào ngoạn nhi nhà cụ Đào. Mộ kỳ thật cũng hiểu vài phần nhạc lý. Lại nói lần này là vì chúc mừng Phi Tấn Võng đăng ký người sử dụng đột phá 200 triệu. Như vậy long trọng sự tình, còn quan hệ đến Phi Tấn Võng mặt mũi. Luôn luôn hoàn mỹ chủ nghĩa Đào Mộ đương nhiên không nghĩ rớt dây xích. Huống chi Đào Mộ còn tưởng đem này bài hát phóng tới đính hôn điển lễ thượng tự mình sướng cấp Lệ Khiếu Hằng nghe, cho nên hắn là thực nghiêm túc đang làm sáng tác, cụ thể biểu hiện vì mỗi ngày đóng phim rất nhiều. Chính là ôm một phen đàn guitar ở khách sạn đạn tới đạn đi. Chỉ tiếc khác nghề như cách núi, thẳng đến Binh Vương này bộ diễn chính thức đóng máy. Đào Mộ kia bài hát cũng mới viết ra đoạn thứ nhất. Trình giật bên kia, bởi vì muốn chủ bị cả nước lưu động buổi biểu diễn. Cũng không có thời gian cùng Đào Mộ háo. Hai người ước định hảo chế tác đơn khúc cụ thể thời gian. Trình giật liền buông Đào Mộ trở về làm chính mình sự tình. Hết chương.